Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, chương 771, Đại sư Bằng Hữu. Khương Tử Yên không có chạy. Lúc đầu kế hoạch của nàng là giáo huấn một chút mấy tên côn đồ. Không nghĩ tới Hoa Nhài cho là nàng bị người khi dễ. Xông tới chính là đại náo một trận. Cảnh sát chạy đến thời điểm, kém chút cũng không dám vào cửa. Toàn bộ Long Cung tóc đẹp cửa hàng đã không có bộ dáng. Hơn 20 cái nhân viên cửa hàng cũng bị đánh không nhẹ. Bị chồng chất tại một cái góc run lẩy bẩy. Từng cái mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, nơi tay đèn pin quang mang hạ tựa như một đám yêu ma quỷ quái. Hai cái tuần cảnh trước hết nhất đuổi tới, tra xét một phen hiện trường sau lắc đầu nhỏ giọng nói ra. Chậc chậc, lần này gặp được kẻ tàn nhẫn rồi. Mặc dù nói như vậy không đúng, nhưng ta vẫn là muốn nói làm tốt lắm. Không biết là ai lợi hại như vậy? Là ta. Khương Tử Yên ngồi tại trong tiệm duy nhất một chương hoàn hảo trên ghế salon. Đột nhiên đứng lên, đem hai cái tuần cảnh giật nảy mình. Một chùm sáng tỏ đèn pin chiếu sáng tại nàng trên mặt. Để nàng có chút híp mắt lại. Là ngươi? Khương Tử Yên nghe sững sờ. Chẳng lẽ nơi này còn có người nhận biết nàng? Kết quả vị kia tuần cảnh đem đèn pin chiếu vào mình trên mặt. Nói ra, ngươi quên sao? Vừa rồi chúng ta mới thấy qua. Khương Tử Yên tập trung nhìn vào, phát hiện là vị kia tại Mỹ thực đường phố gặp phải tuần cảnh soái ca. Soái ca tuần cảnh dùng đèn pin ánh sáng chỉ chung quanh. Hỏi, đây đều là ngươi làm? Khương Tử Yên nhẹ gật đầu. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là Hoa Nhài làm, nhưng Hoa Nhài cũng là vì giúp nàng bênh vực kẻ yếu. Cái này thời điểm nàng làm sao có thể vung nổi. Nàng Khương Tử Yên không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, mà lại tại nàng ra đập một nhà hắc điếm mà thôi. Nàng lại không sai, có cái gì không tốt thừa nhận. Ngươi, soái ca tuần cảnh than nhẹ một tiếng, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tại Mỹ thực đường phố hắn liền biết Khương Tử Yên có thể một người đuổi kịp một tên trộm, đồng thời còn đem tiền bao đuổi trở về. Khẳng định có điểm thân thủ, mà lại một cái tiểu cô nương có thể gặp chuyện bất bình. Hành hiệp trượng nghĩa, đây chính là phi thường khó được. Hiện tại đầu năm nay, còn có mấy người nguyện ý đi quản loại này nhàn sự a? Thật không nghĩ đến trong nháy mắt, nàng liền để người ta tóc đẹp cửa hàng phá hủy. Đương nhiên, nhà này tóc đẹp cửa hàng khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Bọn hắn đã rất nhiều lần tiếp vào khiếu nại, nói đây là hắc điếm, nhưng loại chuyện này đi, bọn hắn cũng chỉ là đến điều giải một chút, có phải là hắc điếm bọn hắn nói cũng không tính, cho nên không cần hỏi thăm. Soái ca tuần cảnh liền đại khái biết chuyện gì xảy ra. Nói thật, hắn là đánh đáy lòng bội phục tiểu cô nương này, nhưng làm một cảnh sát, không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Tiểu muội muội a, người thật sự là quá lỗ mãng. Soái ca tuần cảnh nói, bất kể nói thế nào, nện người ta đồ vật, còn đem người đả thương khẳng định là không đúng. Ta biết, Khương Tử Yên nói, nên bồi bao nhiêu ta bồi chính là, đây không phải bồi bao nhiêu tiền vấn đề. Soái ca tuần cảnh lắc đầu nói, cố ý đả thương người, mà lại đả thương nhiều người như vậy. Cái này ra lão bản bối cảnh cũng không nhỏ, cho nên lần này làm phiền ngươi khả năng có chút lớn. Khương Tử Yên nhướng mày, lớn bao nhiêu? Nếu như điều giải thật tốt, lão bản cùng những người trong cuộc này không truy cứu, đoán chừng bồi ít tiền coi như xong. Soái ca tuần cảnh nói, nhưng nếu như điều giải bất thành, đi trình tự tư pháp, đoán chừng sẽ ngồi tù. Nghe được ngồi tù hai chữ, Khương Tử Yên toàn thân siết chặt. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy, không phải liền là đánh cái trận sao? Làm sao còn muốn ngồi tù? Cho nên ngươi hiểu, soái ca tuần cảnh nhỏ giọng nói, nếu có biện pháp, sớm một chút nghĩ. Nói xong hắn cho đồng đội đưa cái ánh mắt, cho Khương Tử Yên đeo lên còng tay, sau đó mang theo ra ngoài, thẳng đến ngồi lên xe cảnh sát. Khương Tử Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng làm sao đều không nghĩ tới, lúc này mới vừa từ trong nhà chạy đến, đảo mắt liền lại muốn đi ngồi tù. Không được a, bản cô nương sao có thể ngồi tù? Nàng thế nhưng là thử qua bị giam tại trong nhà tư vị, loại kia cảm giác nàng cả một đời đều không cần lại đi thể hội. Làm sao bây giờ a? Nàng nhìn một chút trên tay sáng loáng còng tay, lập tức tâm hoảng ý loạn, tiếp tục chạy trốn sao? Bộ này còng tay nhìn không phải rất rắn chắc, nếu là dùng tới linh lực, đoán chừng có thể tránh ra, cửa xe một cước cũng liền đạp ra. Thế nhưng là chạy về sau đâu? Hiện tại nàng là không thể trở về nhà, còn muốn bị cảnh sát truy nã, đuổi bắt, vậy vẫn là người qua thời gian sao? Liền như thế suy nghĩ miên man, Khương Tử Yên bị mang vào cục cảnh sát, rất nhanh liền có người đến thẩm vấn. Tính danh, Khương Tử Yên, giới tính, gia đình địa chỉ, liên tiếp format đặt câu hỏi về sau. Một cái nhân viên cảnh sát hỏi, có thân phận chứng sao? Không có, Khương Tử Yên là bị Hoa Nhài từ trong phòng đẩy ra ngoài. Lúc ấy khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chỗ nào còn nhớ rõ lấy cái gì thẻ căn cước? Cái khác hữu hiệu giấy chứng nhận đâu? Hoặc là bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật? Không có, nhân viên cảnh sát khẽ nhíu mày. Không có thẻ căn cước, lại là người bên ngoài, chỗ này lì có hơi phiền toái, kia thu thập cái vân tay đi, chờ đợi kho số liệu đem tư liệu điều ra đến, so sánh một chút, vân tay thu thập về sau. Nhân viên cảnh sát tiếp tục hỏi, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, người tại sao phải đập Long Cung tóc đẹp cửa hàng, còn đả thương nhiều người như vậy? Đối mặt nhân viên cảnh sát hỏi thăm, Khương Tử Yên tâm tình thấp thỏm, trong đầu rối bời, bất quá nàng vẫn nhớ đem tất cả mọi chuyện đều ôm chính đến trên đầu. Nói mình bởi vì không phục đắt đỏ thu phí giá cả. Lúc này mới cùng nhân viên cửa hàng lên xung đột, nhất thời tình thế cấp bách đập cửa hàng. Nàng đoán chừng coi như nàng nói là Hoa Nhài đập, người khác cũng sẽ không tin tưởng đi. Đúng, Hoa Nhài đi đâu? Xin hỏi, các người có hay không nhìn thấy chó của ta? Cái gì chó? Chính là một đầu rõ ràng chó. Rất rất lớn loại kia. Đứng liền có cao hơn 1 mét. Phụ trách thẩm vấn hai người liếc nhau. Biểu lộ ra có điểm quái gì? Bởi vì theo bọn hắn biết, toàn bộ Tây Lâm Thị phù hợp Khương Tử Yên miêu tả. Cũng chỉ có một đầu. Con chó này trong cục cảnh sát rất nổi danh. Lần kia tiệm vàng cướp bóc án huyên náo mọi người đều biết. Lúc ấy Đại Hắc cùng Hoa Nhài nhẹ nhõm tìm đến tang vật. Chuyện này dấu vết tại người trong cuộc tất cả đều biết. Thế là một cái nhân viên cảnh sát thử thăm dò hỏi. Ngươi nói là Hoa Nhài sao? A, Khương Tử Yên có chút mộng. Cái này hai người biết Hoa Nhài danh tự. Nó hẳn không phải là chó của ngươi à? Một cái nhân viên cảnh sát hỏi. Đúng, là ta một người bạn. Khương Tử Yên vội vàng nói. Nhưng cái này hai ngày nó một mực bồi tiếp ta. Ngươi là đại sư bằng hữu. Khương Tử Yên nghe lại là sững sờ. Thầm nghĩ hẳn là Vu Tuấn ngay tại chỗ rất nổi danh. Cái này khiến nàng nhìn đến hy vọng. Nếu như Vu Tuấn cùng cục cảnh sát rất quen thuộc, có phải là nàng cũng không cần ngồi tù? Đúng, ta là Vu Tuấn bằng hữu, ta có thể lập tức liên hệ. Không được, máy tính bảng tại Hoa Nhài nơi đó. Các ngươi có thể không thể giúp ta tìm tới Hoa Nhài? Hai cái phụ trách thẩm vấn nhân viên cảnh sát lần nữa liếc nhau. Vu Tuấn hiện tại thế nhưng là Tây Lâm Thị đại danh nhân. Tây Chi Lâm đại lão bản. Vọng Tử Sơn tính là mệnh lớn sư, 3 tuổi tiểu hài khả năng đều nghe nói qua, đã vị tiểu cô nương này là Vu Tuấn bằng hữu, như vậy việc này liền có chút ý tứ, bởi vì một cái hắc điếm đen bằng hữu của hắn a. Long cung, tóc đẹp cửa hàng tại phân cục cũng là phi thường nổi danh. Mọi người cũng biết phía sau lão bản có chút lợi hại. Bị người cáo mấy chục lần còn mở hào hào. Về phần lão bản đến cùng là dạng gì bối cảnh, bọn hắn những này tiểu cảnh viên liền không biết, nhưng bối cảnh lại lớn, còn có thể có Vu Tuấn bối cảnh đại. Cục thành phố cục trưởng đại nhân phụ thân, hiện tại cũng tại Vu Tuấn nông trên trận ban đâu. Hai vị nhân viên cảnh sát không hẹn mà cùng nghĩ đến. Long cung lần này sợ là muốn triệt để cắm, dạng này cũng tốt. Cái ác tính này lưu tại nơi đó, trừ để người buồn nôn cũng không có khác chỗ dùng. Vậy ngươi hơi tại nơi này uống chút trà đi. Yên tâm, không có việc gì. Hai vị nhân viên cảnh sát thu hồi vở, cực nhanh rời đi phòng thẩm vấn. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải lập tức báo cáo cho lãnh đạo, liên hệ với Vu Tuấn. Nếu như tiểu cô nương này thật sự là bạn hắn, mọi người liền có thể ngồi ở một bên ăn dưa. Nhưng là Khương Tử Yên không biết những này. Dưới cái nhìn của nàng, Vu Tuấn có thể giúp nàng bồi thường tóc đẹp cửa hàng tổn thất, không cho nàng ngồi tù liền đã là niềm vui ngoài ý muốn. Liền như thế vẫn ngồi như vậy đợi nửa giờ, cũng không có người lần nữa đến thẩm vấn. Muốn tìm người hỏi một chút tình huống cũng không ai. Cái này khiến nàng càng thêm sốt ruột. Ngươi nói cái gì? Ngay tại lá trà trong tiệm Bình Chân như vậy Châu Hải tiếp vào điện thoại sau đột nhiên đứng lên, đem bên cạnh Giang Kỳ giật nảy mình. Biết, ngay lập tức đi. Làm sao vậy? Như thế vội vã cuống cuồng. Giang Kỳ hỏi, vừa rồi có bằng hữu gọi điện thoại cho ta, nói đại sư một nữ tính bằng hữu bị bắt. A, tình huống như thế nào? Nói là nàng tại một cái tóc đẹp cửa hàng bị hố, sau đó đem cửa hàng đập. Giang Kỳ đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi, kia đại sư người đâu? Điện thoại tắt máy, đoán chừng lại là không có điện. Châu Hải nói, ta đi xử lý một chút. Giang Kỳ lắc đầu nói ra, chậc chậc, cũng không biết là cửa tiệm kia như thế gan mập, lão bản phải ngã nấm mốc thành cái dạng gì mới trêu chọc đến đại sư bạn gái. Châu Hải là bạn nữ, không phải bạn gái. Bất quá hắn cũng không có uốn nắn Giang Kỳ sai lầm. Bất kể có phải hay không là bạn gái, việc này đều muốn lập tức xử lý. Ngươi đừng đổi y phục, nhanh đi, đi trễ ta sợ xảy ra chuyện. Giang Kỳ nói, có thể xảy ra chuyện gì? Châu Hải lơ đánh nói, cục cảnh sát biết là đại sư bằng hữu sẽ không như thế nào. Ta không phải lo lắng đại sư bạn gái xảy ra chuyện, ta là lo lắng các ngươi đi trễ, nhà kia tóc đẹp cửa hàng lão bản xảy ra chuyện. Châu Hải, xin đừng nên đem đại sư nghĩ đến như vậy hắc ám có được hay không? Hắn cũng là giảng đạo lý người, bất quá cũng khó nói. Có thời điểm tình yêu dễ dàng để người mất lý trí. Xem ra hắn thật muốn nhanh lên một chút. Để cho an toàn, hắn lại cho Phạm Bành gọi điện thoại. Hai người bọn họ cùng đi cục cảnh sát, đem người mang ra tỷ lệ càng lớn một điểm. Lão Nghiêu bên kia cũng phải thông báo một tiếng. Lão nhân này đừng nhìn bình thường không ra sao. Châu Hải lại biết hắn là cái nhân vật hung ác. Vu Tuấn ở nhà còn tốt, mọi người cái gì đều nghe Vu Tuấn, không về phần làm loạn. Nhưng bây giờ Vu Tuấn không tại, lão đầu nói không chừng liền mang theo đại hắc đi tìm người ta phiền toái. Đến cửa cảnh cục, Phạm Bành đã sớm đến. Hai người đi vào tìm đến người phụ trách, hỏi một chút phía dưới mới biết chuyện lần này nhưng không nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.